Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 553. Cây cự nhân 1/3. Màu xanh điện quang kết thành lưới lớn. Đã là lần thứ hai xuất hiện. Lần trước cản lại mấy chục miếng đạn hỏa tiễn. Lần này lại cản lại tinh linh nữ tử ngải đạt bắn ra đầy trời mưa tên. Tinh linh nữ tử khẽ nhíu mày. Thiên đường đảo bên trên, chẳng lẽ còn có ẩn dấu cường giả? Đang khi nói chuyện, nàng lần nữa dẫn dắt rời đi cài tên, bắn ra một tiễn. Lần này nàng bắn ra mũi tên, rời dây cung về sau, hóa thành một đạo dài mấy chục thước ánh sáng chi tiễn, như thiên thần bắn ra thần tiễn, mang sơn băng địa liệt chi thế. Tại đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong, hướng thành thị kích bắn đi. Nhưng mà một tiễn này lần nữa tốn công vô ích. Một đường to lớn màu xanh phích lịch từ đỉnh núi trong rừng rậm bay lên trời, xé rách bầu trời đêm. Diệu trời sáng tế, chuyển nháy ở giữa, liền cùng quang mang kia chi tiễn đón đầu chạm vào nhau. Răng rắc, núi lở trong tiếng nổ vang. Hào quang chi tiễn tóe thành phấn vụn. Tinh linh nữ tử vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía đỉnh núi rừng rậm. Mà ni áo bào đen pháp sư cũng vẻ mặt u ám, trong mắt chớp động lên lửa giận. Hippolyta nữ vương cùng Amazon các chiến sĩ lại là lơ ngơ, không biết đám kia trợ phe mình liên tục ngăn chặn ba luân phiên công kích màu xanh điện quang đến tột cùng đến từ nơi nào. Giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, cho ta. Áo bào đen pháp sư nhìn chăm chú đỉnh núi rừng rậm, hừ lạnh, cút ra đây. Ầm ầm, hư không rung động, không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một đạo mắt thường có thể thấy màu xanh thăm thẳm tinh thần lực sóng xung kích từ áo bào đen pháp sư mi tâm bao phủ mà ra, như gió lốc nhấc lên biển động, hướng về đỉnh núi rừng rậm cuồn cuộn phóng đi. Phanh phanh phanh, liên miên tiếng bạo liệt bên trong, tinh thần lực sóng xung kích những nơi đi qua, vô luận núi đá, cây cối, toàn diện vỡ ra, hóa thành bột mịn. Trong một chớp mắt, liền đem đỉnh núi rừng rậm phá hủy gần nửa, san thành bình địa. Mắt thấy tinh thần lực sóng xung kích sắp bao phủ toàn bộ rừng rậm, đem đỉnh núi triệt để san bằng, một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, tức giận gào thét, lăn ra thiên đường đảo. Cùng với cái này tiếng chấn trăm dặm gào thét, nồng đậm như nước màu xanh tia điện, từ bóng người to lớn trên thân mãnh liệt mà ra, cùng đập vào mặt tinh thần sóng xung kích ngang tàng va chạm. Money liên miên bất tuyệt cự bạo âm thanh bên trong, nóng rực cường quang chiếu khắp chân trời, đem đêm tối ngắn ngủi biến thành ban ngày, nổ tung trùng kích quét ngang bão táp, lên lay trời khung, hạ chấn đại địa. Thiên đường đảo chủ đảo giống như phát sinh địa chấn, ầm ầm rung động. Sóng chấn động do đỉnh núi bao phủ mà xuống, truyền khắp toàn đảo. Thân ở sườn núi thành thị Amazon các chiến sĩ chỉ cảm thấy mặt đất giống như sóng cả chập trùng bất định, bất ngờ không đề phòng. Rất nhiều chiến sĩ kinh hô ngã ngồi trên mặt đất. Cự thạch lũy thế thành thị kiến trúc cũng tại kịch chấn bên trong lạnh run thẳng run. Không ít trình độ chắc chắn hơi kém kiến trúc thậm chí ầm ầm đổ sụp. May mà Amazon toàn tộc giai binh các chiến sĩ đều tại bên ngoài kết trận chuẩn bị chiến đấu, không có vì vậy xuất hiện thương vong. Làm cường quang biến mất, kịch chấn dừng lại, Amazon sơn thành đã khắp nơi bừa bộn, đỉnh núi càng cơ hồ bị triệt để san bằng. Dùng thân ảnh cao lớn kia làm ranh giới, hắn trước người rừng rậm quét sạch sành xanh, đỉnh núi đều bị gọt thấp đến mấy mét. Nữ vương bệ hạ sợ hãi không thôi, Tại trên tường thành nhìn lại đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi, thân ảnh cao lớn kia phảng phất trong thần thoại cự nhân. Thân cao bất ngờ không dưới 100 mét, chỉ là thân ảnh kia hình dáng thực sự rất cổ quái chút. Hắn tóc đúng là xanh tươi tốt tán cây, hai chân thì do vô số đen kịt rễ cây quấn quanh mà thành. Cường tráng thân thể chính là cứng cáp thân cây, cánh tay cũng là vô số nhánh cây vạn thành. Cái kia 100 thước cao bóng người to lớn, rõ ràng là một vị thụ nhân. Thụ nhân, nữ vương bệ hạ một mặt mờ mịt, thiên đường đảo bên trên, lúc nào có như thế một vị thụ nhân. Mà trên không áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử thì có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào cái kia to lớn thụ nhân. Trong ánh mắt lại ẩn có vẻ tham lam môn sơ, thiên đường đảo lại vẫn cất giấu như thế một vị thụ nhân. Chẳng lẽ là nội dung cốt truyện ẩn giấu nhân vật 100 mét cao bao nhiêu, thật lớn như thế, nói không chừng theo thần thoại thời đại còn sống sót. Chẳng lẽ là Olympus chư thần là thiên đường đảo lưu lại chuẩn bị ở sau? Rất có thể, nghĩ không ra chuyến này, ngoại trừ mẹ hộp bên ngoài, lại có thể được cái khác thu hoạch. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử, bất ngờ đem thụ nhân trở thành con mồi. Tại hai người này xem ra, một tôn sống không biết bao nhiêu năm, có thể điều khiển tia chớp, thực lực mạnh mẽ như thế trí tuệ thụ nhân, có thể nói toàn thân là bảo. Dựa theo kinh nghiệm, hắn bao hàm sinh mệnh năng lượng thụ tâm, có thể dùng để luyện chế cực kỳ cường đại ma dược. Vô luận là dùng tới chữa thương cứu mạng, vẫn là dùng tới tăng cao thực lực, đều có thể phát huy cực mạnh hiệu quả. Mà trải qua tia chớp ma lực rèn luyện nhiều năm thân cây, nhánh cây cũng có thể dùng để luyện chế pháp trượng, tăng phúc lôi điện hệ pháp thuật, cũng có thể chế tác hàng loạt bám vào nhanh chóng điện chi lực mũi tên, còn có khả năng chế thành uy lực mạnh mẽ ma tượng. Tóm lại như thế, một vị cao tới 100 mét mạnh mẽ thụ nhân, công dụng cực kỳ rộng khắp, như có thể đem nắm bắt, thu hoạch tuyệt đối dị thường phong phú, đến mức có thể hay không có thể bắt được. Áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử đều không từng có chút hoài nghi. Này thụ nhân rất mạnh, nhìn nó phát ra tia chớp màu xanh oai, thực lực bất ngờ đã đạt lục tinh trình độ. Nhưng thì tính sao, thân là luân hồi giả, há lại sẽ đem lục tinh cấp thổ dân để vào mắt. Đỉnh núi lên thụ nhân chính là Âu Dương Tĩnh năm đó dùng điểm hóa chi huyết điểm hóa cái kia một gốc cổ thụ. Này cây tại linh khí giạt rào, ngăn cách thiên đường đảo sinh tồn mấy ngàn năm, tích xúc không biết cỡ nào bàng bạc hùng hậu sinh mệnh lực, nội tình cực kỳ thâm hậu. Tại Âu Dương Tĩnh dùng đệ tam thần kỹ điểm hóa chi huyết, đem điểm hóa thành trí tuệ sinh linh về sau, chỉ bằng vào bản thân nó nội tình, vừa xuất thế liền có cấp 5 sao thực lực. Âu Dương Tĩnh còn truyền nó ất mộc thần lôi, mộc thuộc tính ất mộc thần lôi pháp, cùng ngàn năm thụ nhân vốn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thụ nhân lại tâm tư đơn thuần, tuyệt vô tạp niệm. Âu Dương Tĩnh rời đi này gần 100 năm nay, thụ nhân mấy chục năm như một ngày, cắm rễ trong rừng rậm, ngày đêm lĩnh hội lôi pháp. Lôi pháp ngày càng tinh thuần phía dưới, thực lực tự nhiên càng ngày càng mạnh. Dù cho thụ nhân không có luân hồi giả loại kia gặp gỡ, gần 100 năm nay chuyên chú dưới việc tu luyện, cũng cuối cùng trưởng thành là lục tinh bán thần. Tựa như áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử nghĩ như vậy, một tôn sở trường ất mộc lôi pháp, thực lực cao tới lục tinh cấp thụ nhân, xác thực toàn thân là bảo. Dù cho một mảnh lá cây, đều có thể dùng tới dùng làm thuốc. Vấn đề duy nhất là áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử có thể hay không đem bắt giữ. Đương nhiên, tại áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử trong mắt, không quan trọng một tôn lục tinh cấp thụ nhân, bất quá là bọn hắn dễ như trở bàn tay con mồi mà thôi. Mặc dù có mấy phần bản lĩnh, há lại sẽ là cùng giai luân hồi giả đối thủ, mà sự thật cũng xác thực như thế. Âu Dương Tĩnh điểm hóa vị này thụ nhân, thực lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao cũng là chưa từng tranh đấu kinh nghiệm khổ tu sĩ. Một đối một, bằng vào tinh thuần tu vi, tích lũy hùng hậu, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng một vị đồng cấp luân hồi giả quần nhau. Lấy một địch hai, liền không có phần thắng chút nào. Bất quá, này thụ nhân cũng chưa từng nghĩ tới, muốn dùng sức một mình, cùng hai cái cường địch ngạnh bính. Vĩ đại phụ thần, thỉnh linh nghe ta kêu gọi, làm áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử. Nhìn chằm chằm, không có hảo ý nhìn chằm chằm thụ nhân, tính toán nên như thế nào tận lực hoàn chỉnh đem thụ nhân nắm bắt lúc. Thụ nhân quỳ một chân trên đất, dùng một loại thành kính cầu nguyện tư thế, hướng giao phó nó sinh mệnh tạo vật chủ, phát ra triệu hoán. Hết chương.